Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 294, bại trốn phần 2 Trần Xuyên. Tô Văn nghe tiếng cưỡi ngựa từ đội xe phía sau đuổi tới trước mặt, thấy rõ bóng người, nhất thời ánh mắt ngưng tụ, nhận ra bóng người, lại là ngăn tại trước mặt thân ảnh, không phải là Trần Xuyên là ai. Trần Xuyên. Nghe được cái tên này, đội xe xe ngựa bên trong mọi người khác cũng nhất thời bị phân kinh động, thân thể lộ ra xe ngựa ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại. Trong tầm mắt, Trần Xuyên toàn thân áo trắng như tuyết. Cầm trong tay một thanh óng ánh xanh thẳm tàn mát ra lạnh lẽo hàn khí cùng nhàn nhạt huyết quang trường kiếm, ngăn tại trước mặt trên đường. Trần Xuyên ánh mắt cũng nhìn hướng Tô gia một đoàn người, chậm rãi nói. Vốn là, ta Trần Xuyên là muốn cùng ngươi Tô gia từ trước đến nay hòa thuận ở chung xuống dưới. Thế nhưng là, ngươi Tô gia không hiểu chân quý à. Chuyện, nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do búp hơi hố.